phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566, soát mặt nghiệm vân tay. Thu Lam lại lần nữa gọi ra Tây Vương Mẫu truyền thừa cấp cho nàng quyển kia bách khoa toàn thư. Tìm đọc rồi nói ra, mặt này cửa gỗ dùng vật liệu, là trong truyền thuyết do mộc, Châu Bằng cùng Lăng Tê hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe nói qua hoa cúc lê, nghe nói qua tơ vàng nam, chính là không có nghe nói qua cái gì do mộc. Hạ Nguyệt hơi suy tư, hỏi là Sơn Hải Kinh cùng Thuyết Văn chờ trong sách ghi chép. Chất liệu cứng cỏi, cổ nhân thích dùng nó đến làm ra bánh xe, cùng lấy hỏa cái kia do mộc sao? Thu Lam gật đầu nói, đúng, chính là cái kia do mộc. Châu Bằng cùng Lăng Tê lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, học bá chính là thật là đáng sợ. Hạ Nguyệt nhìn thấy phản ứng của hai người, không có để ý, chỉ là suy nghĩ nói, do mộc mặc dù cứng cỏi, vẫn còn không đến mức có thể chống đỡ Châu Bằng một kích vô sự. Lại ngược lại là đem Châu Bằng tay cho chấn thương. Chỉ sợ cánh cửa này trong còn cất giấu có khác đồ vật, tỉ như nói phù văn, pháp trận cái gì. Ngươi nói đúng, La Vân thời điểm này thu hồi đặt ở cửa gỗ thượng tay, quay đầu hướng về phía Hạ Nguyệt nói, này phiến do cửa gỗ trong ẩn giấu cái pháp trận, không chỉ có trên diện rộng tăng cường có cửa gỗ lực phòng ngự, còn để nó biến không sợ liệt diễm. Đồng thời pháp trận này còn mang theo tự bạo tính, một khi có kẻ xông vào muốn cưỡng ép phá hư nó, đồng thời có khả năng thành công, này pháp trận liền sẽ khởi động tự bạo, đem bên trong phòng thí nghiệm, tính cả kẻ xông vào cùng nhau, nổ thành cho tàn. Ta tính toán một chút, mặc dù trong pháp trận linh lực đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ khi nào tự bạo, chúng ta đều phải chết ở đây. Nghe được lời nói này, đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới, này phiến nhìn qua thường thường không có gì lạ cửa gỗ, lại còn cất giấu nhiều như vậy huyền cơ, có lớn như vậy lực phá hoại. Phải biết, La Vân thế nhưng là bước vào thần tiên lĩnh vực, liền hắn đều gánh không được pháp trận tự bảo. Cái kia uy lực phải là đáng sợ cỡ nào? Châu Bằng nghĩ mà sợ nói, may mà ta thực lực không đủ cao, vừa rồi một kích kia cũng không có làm trong môn pháp trận khởi động tự bảo, không thì chúng ta ngay cả chính mình là thế nào chết cũng không biết. Thu Lam thì tại quan tâm một chuyện khác, như vậy cánh cửa này có biện pháp mở ra sao? Phòng thí nghiệm cửa lớn như thế hung hiểm, núp ở bên trong đồ vật khẳng định không tầm thường, nếu là không biết có như vậy cái địa phương ngược lại cũng thôi, biết giải quyết xong vào không được, thế nhưng là sẽ gấp chết người. La Vân trả lời nói, muốn mở ra cánh cửa này, phải dựa vào ngươi, ta là không được, dựa vào ta. Thù Lam ngạc nhiên sững sờ, chợt cười khổ nói, Sơn chủ, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn, ta thực lực này sao ngươi kém xa, ngươi cũng mở không ra nó, ta còn có thể đi, tất nhiên có thể làm, bởi vì ngươi là Tây Vương Mẫu người thừa kế. Nói đến đây, La Vân dừng một chút, sau đó mới bắt đầu giải thích, ta vừa rồi dùng linh lực kiểm tra một chút do cửa gỗ trong tình huống, phát hiện trong môn cái kia pháp trận, càng giống là một cái thiết kế 10 phần tinh diệu bảo vệ hệ thống. Đối cái này bảo vệ hệ thống, cưỡng ép phá hư là không được, chí ít bằng vào chúng ta hiện tại bản lãnh, căn bản không có khả năng thành công, thậm chí còn có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Biện pháp duy nhất chính là soát mặt nghiệm vân tay, làm cái này bảo vệ hệ thống xác nhận chúng ta có tiến vào phòng thí nghiệm này tư cách. Thu Lam rõ ràng sợ hãi thán phục sau khi nói, được, ta đi thử một chút, muốn làm thế nào? La Vân dậy nói, đem ngươi tay để tại do cửa gỗ trên, phóng thích linh lực của ngươi, kích hoạt ngươi truyền thừa. Thu Lam nhảy gật đầu, đi đến do cửa gỗ trước, dựa theo La Vân dạy, đem tay để trên cửa, kích hoạt truyền thừa, phóng thích linh lực. Ông, một tiếng vang nhỏ, lập tức theo do cửa gỗ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một sợi ánh sáng nhu hòa từ trong cửa nở rộ. Sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi, ngắn ngủi một sát na. Theo do cửa gỗ bên trong tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Liền có trăm ngàn sợi, hội tụ thành một đạo huyền diệu phù văn. Quay quanh tại Thu Lam bốn phía, quét nhìn nàng, chuẩn xác mà nói, là tại quét nhìn nàng Tây Vương mẫu truyền thừa. Quá trình này rõ ràng rất nhanh, có thể tại nơi trốn có người, đều cảm thấy nó mười phần chậm chạp. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất đình trệ, rốt cục, phù văn tiêu tán, ánh sáng nhu hòa thu hồi đến do cửa gỗ bên trong. Hết thảy lại khôi phục đến trước đó bộ dáng, thấy mình không có bị thương hại. Hạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc lại có chút buồn bực cùng thất vọng. Xác nhận kết thúc, tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ ta còn không có tiến vào phòng thí nghiệm này tư cách? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy một đạo nặng nề trầm đục âm thanh. Tại cái này trong nham động xuất hiện, Lý Ba theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức kêu lên, cửa tại động, không chỉ có hắn, tất cả mọi người nhìn thấy, ngăn ở trước mặt bọn hắn do cửa gỗ, ngay tại chậm rãi hướng phía hai bên trượt ra, vẫn là cửa tự động, lợi hại, Châu Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lăng Tê lườm hắn một cái, nói, cửa này liền bảo vệ hệ thống đều có, còn có thể, soát mặt nghiệm vân tay, có thể tự động mở ra, thật kỳ quái sao, chính là hiếm thấy nhiều quái. Châu Bằng cùng Lăng Tê rõ ràng nhận biết thời gian không dài, nhưng không biết vì cái gì, quan hệ của hai người lại là nơi vô cùng tốt, trong lúc rảnh rỗi liền đấu võ mồm. Đi vào Côn Luân Sơn dọc theo con đường này, hai người không ít tranh phong tương đối, bất quá đều không có tức giận, ngược lại còn rất hưởng thụ. Không thể không nói, hai người này đều là tiện gia. Do cửa gỗ vừa mở một đường nhỏ, Lăng Tê cùng Châu Bằng liền không kịp chờ đợi muốn hướng bên trong sông. Đừng nóng vội, La Vân vội vàng kéo lại bọn họ. Đồng thời hướng phía sau cửa trong phòng thí nghiệm, thả ra một cái hô phong quyết, một cỗ thanh phong, thổi vào phòng thí nghiệm, đồng thời đem bên trong không biết bị phong tồn bao lâu ngột ngạt không khí thổi tới ngoài động. Này phiến do cửa gỗ, ít nhất cũng có trăm năm chưa từng mở ra, bên trong coi như không phải một cái không gian bịt kín. Không khí chất lượng cũng sẽ biến phi thường kém. Ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng các ngươi mấy cái, nhất là Lăng Tê ba người các ngươi, mạo muội xông vào, không phải xảy ra vấn đề không thể, hay là chờ không khí tuần hoàn qua đi, vào lại, có La Vân hô phong quyết, quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, La Vân nhân tiện nói, được rồi, trở ra, ngàn vạn cẩn thận. Rõ ràng, đám người đáp, kỳ thật coi như La Vân không phân phó, bọn họ cũng sẽ bảo trì độ cao cảnh giác, chỉ là một cánh cửa, liền tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm, phía sau cửa trong phòng thí nghiệm, không chừng có thứ gì đâu, bọn họ cũng không muốn chết không rõ ràng, khẳng định sẽ cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, ngoạn tào, đây là cái gì, mới vừa vào cửa. Lăng Tê giơ đèn pin vừa chiếu, liền bị đập vào mi mắt một vật, làm cho giật mình. Đây là một người dáng dấp kỳ lạ quái vật. Nó thân hình giống rắn, nhưng lại có lục túc bốn cánh, phun lưỡi đỏ tươi, mở ra lộ ra răng nanh miệng rắn. Một bộ muốn nhào về phía Lăng Tê, nuốt ăn hắn bộ dáng. Có địch tình, Lăng Tê hét lên một tiếng, giơ tay lên. Theo bên trong túi thứ nguyên,